Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, chương 23, nàng Anne Morisot. Sáng hôm sau, lúc 10 giờ rưỡi, ông Fournier mặt buồn bước vào phòng khách, niềm nở bắt tay ông bạn người Bỉ đang ngồi tại nhà mình. Hôm nay thấy ông có vẻ hăng hái, khác hẳn với mọi bữa. Ông nói: "Thưa ông, tôi đến đây để trình bày với ông một việc. Tôi cho là hiểu ra nội dung câu chuyện ông trình bày hôm nọ, lúc còn ở bên London, lúc tìm thấy cái ống xì đồng." Hercule Poirot mặt mũi rạng rỡ: "Ồ." Ông Fournier vừa kéo ghế vừa nói: "Phải đấy, tôi đã nghĩ kỹ về việc đó. Tôi nghĩ bụng, làm gì có chuyện một vụ án lại xảy ra như vậy được. Rốt cuộc, vậy là tôi hiểu giữa cái tôi đang nghĩ trong đầu với những việc ông vừa nêu đã tìm thấy được cái ống xì đồng." Hercule Poirot lặng lẽ chăm chú nghe, ông không có ý kiến. "Lúc còn ở bên London, ông có nói làm sao mà tìm thấy được cái ống xì đồng, ta chỉ cần quăng nó ra chỗ khe cửa thông gió là xong. Bây giờ tôi đã nghĩ ra được câu trả lời. Ta nhặt được cái ống xì đồng do thủ phạm cố ý để lại cho ta nhìn thấy." Hercule Poirot nói: "Hay lắm. Có phải đó là ý kiến của ông đưa ra không?" "Được, tôi cũng nghĩ như ông. Tôi còn đi xa hơn nữa. Tôi nghĩ trong đầu, vì sao thủ phạm cố ý bỏ lại đó cái ống xì đồng? Tôi nghĩ ra ngay câu trả lời. Bởi cái ống xì đồng chưa được dùng tới." "Hay, tuyệt, tôi đoán đúng đó." "Tôi thì cho là chính mũi tên tẩm độc, chứ không phải cái ống xì đồng. Phải có một dụng cụ nào đó để phóng mũi tên độc đi, do chính thủ phạm, nam hoặc nữ, kê lên miệng thổi phăng đi mà không ai để ý." Tôi chợt nhớ lại, ông đòi lập bảng liệt kê mấy món mang theo trong hành lý và còn cất giữ trong người hành khách đi tàu. Tôi tách ra hai điểm cần lưu ý. Phu nhân Horbury mang theo tới hai ống đốt gắn thuốc điếu. Còn trên bàn trước mặt hai cha con nhà DuPont bày rất nhiều ống điếu của người cất. Ông Fournier không nói nữa, nhìn về phía Hercule Poirot. Ông Hercule Poirot ngồi lặng thinh. "Mấy cái món ông vừa kể thì đưa lên miệng có ai thắc mắc gì đâu. Tôi nói ra vậy đúng hay sai?" Hercule Poirot ngần ngừ rồi mới nói ra: "Ông nhằm đúng hướng, đúng thế. Đi xa hơn chút nữa, nhưng mà đừng quên vụ con ong vò vẽ." Fournier chố mắt hỏi lại: "Ông vò vẽ hả?" "Không, tôi không để ý chuyện đó. Không thấy con ong bay từ đàn tới." "Ông không thấy ư? Nhưng nó có đây nên tôi..." Nói tới đó, nghe chuông điện thoại reo. Ông nhấc máy. "Alo, alo. Ồ, chào ông." "Dạ, tôi Hercule Poirot đang nói đây." Ông che máy nói nhỏ để cho Fournier đủ nghe: "Có luật sư Thibault." "Dạ, dạ, được thôi." "Hay quá, còn ông?" "Ông Fournier hả?" "Khỏe re." "Dạ, ông ta vừa mới tới, ngồi đây." Hạ ống nghe xuống, Hercule Poirot nói: "Ông luật sư cần gặp ông tại sở mật thám. Trên đó báo ông mới tới đây gặp tôi." "Ông cầm máy nói đi, ông luật sư đang nôn nóng." Fournier đỡ lên máy. "Alo, alo, dạ, Fournier đây." "Sao, sao?" "Thật là..." "Dạ, phải rồi, dạ, dạ. Tôi biết chắc thế nào ông ta cũng đi. Chúng tôi đến ngay." Vừa gác máy xong, ông nhìn qua Hercule Poirot: "Con gái của Madame Giselle." "Sao?" "Ờ, con bé trở về đòi hưởng giác tài." "Nó ở đâu về?" "Bên Mỹ, tôi biết. Luật sư Thibault dặn nó 11 giờ rưỡi quay lại. Ông đề nghị ta nên tới gặp ông. Được thôi, ta đi ngay. Tôi phải viết giấy nhắn lại cho Mademoiselle Gray. Ông viết ra giấy, nhận thấy công tác có chiều hướng tiến bộ, nên tôi phải ra về. Nếu Jean Dupont có hỏi, cô em nên ăn nói tử tế, nên nói qua mấy chuyện may vá, chớ nên vội nhắc chuyện đồ gốm cổ. Anh chàng khâm phục cô em lắm đó, coi vậy mà gã khôn khéo. Hẹn gặp lại, hỡ kêu và râu. Ông vừa đứng dậy nói, thôi ta đi ông ạ. Việc này tôi đã chờ từ lâu. Nhân vật núp bóng bấy lâu nay giờ mới thấy lộ diện. Nào, sớm muộn gì tôi phải biết rõ hết mọi việc. Luật sư Thibault niềm nở đón tiếp Hơ Kêu Vào Râu và ông Fournier. Sau một hồi thăm hỏi, ông luật sư mới bàn tới việc người thừa kế của Madame Guichel. Ông nói, hôm qua tôi nhận được thư, sáng nay con bé đích thân tới đây yêu cầu tôi. Cô Morizot độ bao nhiêu tuổi? Cô Morizot, nói cho đúng là bà Richard, bởi nàng đã có chồng, mới vừa tròn 24 tuổi. Vậy là con bé mang theo giấy tờ tùy thân? Ông Fournier hỏi. Có chứ, có. Ông mở cặp hồ sơ ra để kế bên. Tôi phải nói là thế này. Đây là giấy chứng nhận kết hôn giữa George Lehman, độc thân, và Marie Morisot, cùng quê quán ở Quebec. Sinh năm 1920, một giấy khai sinh mang tên Anne Morisot Lehman và nhiều giấy tờ khác nữa. Ông Fournier nói, ta biết thêm về tiền sử của Madame Guichel. Luật sư Thibault gật. Ông mở lời, theo như tôi góp nhặt được thì trước đây Marie Morisot làm nghề giữ trẻ hay là thợ may mới gặp anh chàng Lehman này. Tôi được biết hắn là một tay chẳng ra gì, lấy nhau ít lâu hắn bỏ nàng, từ đó nàng lấy lại tên cũ. Đứa con được giao cho viện mồ côi Institut de Marie tại Quebec nuôi dưỡng. Một thời gian sau thì Marie Morisot, hay có tên Lehman, giã từ Quebec, tôi đoán bỏ theo anh chàng khác qua Pháp ở. Lâu lâu nàng đem tiền đi gửi, được khá khá tiền mặt mới gom lại gửi cho con gái cho tới ngày lớn khôn 21 tuổi. Suốt thời gian đó, Marie Morisot, hay còn có tên là Lehman, sống đời phiêu bạt, coi như muốn cắt đứt mọi quan hệ với người thân. Vậy làm sao đứa con biết là mình sắp được hưởng gia tài? Chúng tôi âm thầm cho đăng tin trên nhiều báo. Một bữa, bà giám đốc viện mồ côi Institut de Marie đọc được, gọi điện tới cho hay là viết thư gì đó cho bà Richard đang ở bên châu Âu, trùng hợp với lúc bà định quay về Mỹ. Thế Richard là anh chàng nào vậy? Tôi đoán gã người Mỹ hay Canada gốc ở Detroit, chuyên sản xuất dụng cụ y khoa. Gã không đi theo vợ à? Không, gã ở lại bên Mỹ. Vậy thì biết đâu bà Richard có thể cung cấp tin tức về cái chết của người mẹ. Ông luật sư lắc đầu, bà chẳng biết gì đâu. Thật ra dù có lần được nghe bà giám đốc kể lại, chắc gì mà còn nhớ tên mẹ mình ngày xưa là gì. Ông Fournier nói, vậy thì cho dù nhân vật này có trở lại hiện trường cũng không giúp giải quyết gì được trong vụ án này. Không, tôi cam đoan làm gì có chuyện đó. Tôi đang nhắm về một hướng khác. Tôi sàng lọc riêng ra 3 đối tượng cần đối chất. Hơ Kêu Vào Râu nói, 4 chứ? Ông nghĩ ra 4 à? Không riêng gì tôi. Theo như ông tính toán trước thì không thể đóng khung vào chỗ chỉ có 3 người. Ông nhanh tay ra dấu, 2 ống đốt gắn thuốc điếu, mấy ống điếu của người cất và 1 ống sáo. Ông nhớ dùng cho cái ống sáo. Fournier kêu lên một tiếng. Ngay lúc đó, cửa mở, lão thư ký bước vào, nói lầm bầm. Bà đã trở lại. Ông Thibault nói, à, nào, ông sẽ tận mắt nhìn thấy đứa con gái thờ tự. Mời bà bước vào. Xin được giới thiệu, đây là ngài Fournier, sở mật thám, người đang lo việc điều tra cái chết của mẹ bà. Còn đây, ông Hercule Vrault, chắc bà biết rõ danh tính, sẽ giúp cho chúng ta một tay. Đây là Madame Richard. Con gái bà Giselle có nước da ngăm ngăm, còn trẻ, duyên dáng lịch sự. Trông bà thật lịch sự, dù trên người mặc một bộ đồ thường. Nàng chìa tay ra, bắt tay hai ông khách, nói năng nhỏ nhẹ lịch sự. Thú thật với quý vị, tôi ngại đã mang tiếng là người con của nạn nhân. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa con mồ côi. Nói chuyện với ông Fournier, nàng hết lòng ca ngợi mẹ về trên Angelique, người cai quản viện mồ côi Institut de Marie. Mẹ rất thương yêu tôi. Bà ra khỏi viện mồ côi từ lúc nào, Madame? Lúc tôi 18 tuổi, thưa ngài. Ra đời, tôi lo bươn trải kiếm sống, làm đủ nghề, sửa móng tay, thợ may. Tôi gặp chồng tôi tại Nice, vừa trở lại bên Mỹ. Ông lo lại tới làm ăn bên Hà Lan, mới làm đám cưới được một tháng. Bất ngờ, ông phải trở về Canada. Tôi ở lại. Tôi định rồi sẽ gặp lại chồng tôi. Anh Richard nói tiếng Pháp lưu loát như tiếng mẹ đẻ, y như là dân Pháp chính cống. Bà đã hay tin chuyện đau thương kia, bà thấy thế nào? Thật ra tôi nhờ coi báo, tôi chưa biết. Như thế này, tôi không nghĩ ra được nạn nhân chính là mẹ tôi. Thế rồi tôi nhận được điện của mẹ Angelique gửi qua Paris cho biết địa chỉ của luật sư Thibault, có nhắc lại tên mẹ tôi hồi còn nhỏ. Fournier gật đầu nghĩ ngợi. Câu chuyện được tiếp nối thêm một hồi, nhờ có bà Richard góp phần cho công cuộc điều tra tìm ra thủ phạm. Bà hoàn toàn không biết gì về lai lịch hay chuyện làm ăn của người mẹ. Do biết được chỗ ở khách sạn, hai ông bạn Hercule Vrault và Fournier từ giã nàng. Fournier nói, này ông ơi, ông có vẻ chán nản. Ông có ác ý gì với con bé đó? Có phải ông nghi nó giả danh? Hay ông vẫn đinh ninh nó là một kẻ lừa bịp? Hercule Vrault thất vọng lắc đầu. Không, tôi không cho bà ta là một kẻ lừa bịp. Bằng chứng về lai lịch có phần nào đúng? Lạ ở chỗ, hay là trước kia tôi đã từng gặp một lần? Hay là nhìn bà ta tôi nhớ ra? Fournier hỏi mò. Có nét giống như nạn nhân bị giết chết trên máy bay phải không? Chắc là không phải rồi. Không, không phải vậy. Tôi cố nhớ ra thử coi. Nhìn gương mặt, tôi nhớ ra ngay ai rồi. Fournier lấy làm lạ nhìn theo ông kia. Tôi đoán là ông bị ám ảnh bởi người con gái bị mất tích phải không? Ông Hercule Vrault khẽ nhớ mày. Phải rồi, với ai thì hoàn toàn không có lợi lộc gì do cái chết của bà Giselle. Nhưng với con bé này thì phải có. Nhất định rồi còn gì nữa, phải tính bằng tiền mặt kia. Đúng thế, nhưng rồi chuyện này đưa ta tới đâu nữa? Hercule Vrault chưa nói ra vội, ông còn đang nghĩ ngợi trong đầu. Chợt ông cất tiếng. Này ông bạn, con bé này được hưởng một món tiền lớn. Ông có thắc mắc ngay từ lúc đầu tôi đoán con bé liên quan tới vụ này. Trên chuyến bay có ba người đàn bà. Ai cũng biết rõ nàng Venetia Cơ, con nhà dòng dõi. Thế còn hai người kia thì sao? Chợt nhớ lời kể của Elise Grandier cho rằng cha của đứa bé con Madame Giselle là một người ăn lê. Tôi mới nghĩ trong đầu, biết đâu đứa con gái của Madame là một trong hai người này. Phu nhân Horbury có thời là người hát trong một ca đoàn không ai biết rõ lai lịch, lấy một cái tên khác tạm thôi. Có lần nàng Jane Grey kể lại đã từng sống ở cô nhi viện. Ông khách người Pháp lên tiếng: "Cha chả, thì ra ông cho là vậy sao?" Ông bạn đồng nghiệp Giáp từng khâm phục ông thật tài tình. "Thực ra thì ông ấy luôn đổ tội cho tôi gây ra cho lắm chuyện." "Ông biết vậy sao?" "Nhưng nói đúng ra thì không hẳn vậy. Luôn luôn tôi phải nghĩ ra một phương pháp đơn giản nhất, không loại trừ nếu tìm ra được manh mối." "Nhưng ông chán nản ư? Ông dựa vào chỗ đã có An Morizo đấy rồi hay sao?" Hai vị khách vừa tới khách sạn chỗ Hercule Poirot, nhìn thấy một món đồ đặt sẵn trên bàn tiếp tân, ông Fournier nhớ ra ngay sáng hôm nay Hercule Poirot đã có dặn dò. Ông nói: "Tôi chưa kịp cảm ơn. Ông nhắc chừng cho tôi thấy một bước sai lầm. Tôi ghi nhận trên bàn phu nhân Horbury bày ra hai ống đót. Trên bàn hai cha con nhà Dupont thì bày mấy ống điếu của người cất. Và không thể bỏ qua được chuyện tôi đã quên nhắc tới cái ống sáo của bác sĩ Brian, dù trong đầu tôi không muốn nghi cho ông." "Ông không nghi ư?" "Không, không phải dạng người tôi đang tìm." Ông lặng thinh. Anh chàng đứng trong bàn tiếp tân đang nói chuyện quay ngoắt lại, đặt tay trên hộp đựng ống sáo. Chợt gã nhìn thấy ông Hercule Poirot, mặt biến sắc. Hercule Poirot bước tới, ông Fournier khéo léo đứng núp phía sau, khéo đến nỗi Brian không nhìn thấy. Hercule Poirot nghiêng người chào hỏi: "Bác sĩ Brian." "Ông Hercule Poirot." Hai ông khách bắt tay nhau, người phụ nữ đứng gần bên Brian bỏ đi về phía thang máy. Hercule Poirot đưa mắt nhìn thoáng qua. Chợt ông nói: "Thế nào rồi, ngài bác sĩ, thân chủ có nôn nóng chờ ông không?" Bác sĩ Brian cười, một nụ cười buồn hiu mà duyên dáng ông khách kia còn nhớ ra. Trông ông mệt mỏi mà sao bình thản đến lạ kỳ. Ông nói: "Sáng nay thì không có ai khám." Nói xong, ông bước tới chỗ trước bàn nhỏ hẹp mới nói: "Một cốc rượu sherry nhé, ông Hercule Poirot, hay là rượu khách vị?" "Cảm ơn." Ngồi vào bàn xong, ngài bác sĩ gọi bồi, ông chậm rãi nói: "Sáng nay không có ai đến khám, tôi đã nghỉ việc." "Sao lại đột ngột vậy?" "Không có gì là đột ngột." Rượu được dọn ra bàn, hai ông khách ngồi lặng thinh, tay nâng ly. Brian nói: "Tôi phải nghỉ việc thôi. Tôi tự nguyện nghỉ việc, không chờ đến lúc bị sa thải." Ông nói rông dài vu vơ: "Đây là lúc ta đang đứng trước một khúc ngoặt đó, ông Hercule Poirot. Đứng trước ngã ba cuộc đời, ta phải biết chọn hướng mà đi tới. Tôi rất yêu nghề, thật là buồn lòng, rất là buồn lòng phải bỏ nghề. Nhưng cũng còn nhiều điều đáng nói ra. Đó là, thưa ông Hercule Poirot, niềm vui sướng được làm người." Hercule Poirot lặng lẽ ngồi đó, ông chờ được nghe Brian kể lể. "Có một bà là thân chủ của tôi yêu bà hết mình. Vì chồng nên bà chịu khổ chăm bề. Ông chồng nghiện ma túy. Nếu là một bác sĩ, ông hiểu đó là chuyện gì rồi. Bà không có của cải riêng, nên bà không thể bỏ ông ra đi. Đã có lúc tôi lưỡng lự, nhưng nay thì tôi đã quyết, tôi đang dự định qua Kenya lập lại cuộc đời. Nơi đấy may ra nàng mới biết thế nào là hạnh phúc. Nàng đã đau khổ nhiều lắm rồi." Rồi ông lại ngồi lặng thinh. Chợt ông dõng dạc nói: "Tôi phải nói ra đây, thưa ông Hercule Poirot, bởi trước sau gì mọi người sẽ biết. Thế nên ông biết trước càng hay." Hercule Poirot nói: "Tôi hiểu." Ngần ngừ một lúc, ông nói tiếp: "Tôi thấy ông lấy cái ống sáo ra, có phải không?" Bác sĩ Brian nhếch mép cười: "Tôi đi đâu cũng mang theo ống sáo. Người bạn đồng hành từ bao lâu? Khi mà mọi thứ phôi pha, chỉ còn nhạc ở lại với ta." Tay ông mân mê chiếc hộp đựng ống sáo. Chợt ông đứng dậy nghiêng người. Hercule Poirot đứng dậy theo. Hercule Poirot nói: "Sắp tới xin cầu chúc ngài gặp nhiều may mắn. Thưa ngài bác sĩ, với lại quý phu nhân. Chờ ông Fournier trở lại với bạn bè, Hercule Poirot tới trước bàn đăng ký cuộc gọi đường dài qua Quebec.